Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112, Tây Vực Phi Tinh Quốc. Bất kể là không phải vô thượng đại ma, chỉ cần là ma tộc, như vậy là tốt rồi xử lý. Lâm Long có 90% nắm chắc, nhất định là vô thượng đại ma đang làm trò quỷ. Bằng không thì ma tộc không có khả năng đột nhiên có được có thể tăng lên gấp 10 lần thực lực. Công pháp, tính toán thời gian, thằng này cũng đã sớm nên đến tiên giới nhị trọng thiên. Tại nhất trọng thiên thằng này coi như trung thực, không nghĩ tới đến nhị trọng thiên vẫn là như cũ. Bất quá vừa vặn gặp được chính mình, có thể nói thằng này thật sự rất không may. Lúc này Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem đại hoàng tử nói. Ta còn nói cái gì sự tình, nguyên lai là ma tộc, yên tâm, giao cho ta, đều không cần ta động tay. Ta dám cam đoan ma tộc tuyệt đối sẽ kẹp lấy cái đuôi đào tẩu, thậm chí đem ăn mòn địa bàn nhường lại, còn có thể chịu nhận lỗi. Ếch, cái này, chẳng lẽ Lâm huynh cùng ma tộc rất thuộc? Đại hoàng tử nhịn không được hỏi, không quen, những này không phải ngươi nên biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể giúp ngươi đám bọn họ giải quyết vấn đề thì tốt rồi. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại tự cùng các ngươi đi Tây Vực a, sớm chút xử lý xong, ta cũng tốt sớm chút ly khai nhị trọng thiên, đi tam trọng thiên được thêm kiến thức. Lâm Long nói ra, tốt. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu, hắn ước gì Lâm Long sớm một chút xử lý chuyện này. Dù sao kéo thêm một ngày muốn nhiều chết một ngày người. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Lâm Long nói muốn đi tam trọng thiên. Lúc này đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà nói. Chúc mừng Lâm huynh, chúc mừng Lâm huynh, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể đi tam trọng thiên rồi. Ta tu luyện 1 vạn năm. Hiện tại mới địa tiên cảnh đỉnh phong, cùng Lâm huynh so với thật là một cái tại thiên, một cái tại địa a hát, cùng ta so cái gì? Ngàn vạn không thể cùng ta so, ta và các ngươi không đồng dạng như vậy, hay là nhanh lên mang ta đi Tây Vực a? Lâm Long mở miệng nói, tốt, đại hoàng tử nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long lập tức hướng Tây Vực bay đi. Vốn đều không có hy vọng cầu Lâm Long hỗ trợ, không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng đã đáp ứng. Khá tốt lúc ấy hắn nói câu có thể tiêu trừ Lâm Long mặt trái thanh danh, bằng không thì Lâm Long thật đúng là sẽ không đi. Tây Vực tồn vong cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hắn cũng không phải chúa cứu thế. Nếu như là quỷ tộc không cần đại hoàng tử nói, chính hắn tự đi. Quỷ tộc dám bắt cóc Bạch Khiết các nàng, Lâm Long đã cho chúng nó trói lại tử hình. Đợi xử lý xong ma tộc sự tình, Lâm Long liền chuẩn bị tiêu diệt quỷ tộc, sau đó bế quan đột phá. Đến lúc đó tự đi tam trọng thiên, một đám người tốc độ rất nhanh, tựa như giống như sao băng, xẹt qua phía chân trời. Cũng may đều là địa tiên đỉnh phong, bằng không thì tốc độ đều theo không kịp. Bất quá Tây Vực thật sự là quá xa rồi. Bọn hắn gần kề dựa vào phi hành ít nhất phải phi đã nhiều năm. Mấy năm thời gian, Lâm Long hoàn toàn khả dĩ đột phá thiệt nhiều trọng cảnh giới rồi. Cũng may nhị trọng thiên cùng nhất trọng thiên đồng dạng đều có truyền tống trận, bằng không thì đại hoàng tử cũng không có khả năng nhanh như vậy tự đi tới cực quang thành rồi. Cho dù có truyền tống trận, một đám người cũng hao tốn hơn 6 tháng thời gian mới đi đến Tây Vực biên giới. Chỉ có thể nói nhị trọng thiên thật sự quá lớn, cũng có thể là tiên tộc chiếm lĩnh địa phương quá lớn. Bất kể như thế nào, bọn hắn hao phí hơn 6 tháng mới đến. Cái này chỉ là mới đến, khoảng cách phi tinh quốc ít nhất còn muốn nửa tháng thời gian. Nửa tháng thời gian, đối với bọn họ mà nói tựa như cả buổi. Dù sao đều là tiên nhân, thời gian đã thành là một cái số lượng, không trọng yếu, nếu như phàm nhân đồng dạng, trăm năm thời gian tựu chết rồi, tiên giới cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiên nhân. Rất nhanh, nửa tháng thời gian trôi qua, Lâm Long rốt cục chứng kiến xa xa một tòa cự đại thành trì. Trên đó viết Phi Tinh Quốc, cái này tòa thành trì tương đương với Hoa Hạ Long Kinh. Tại quanh thân thành trì tựu tương đương với thành thị, có thể nói Phi Tinh Quốc tại Tây Vực xem như nhất đẳng siêu cấp thế lực lớn rồi. Không giống lúc ấy tại Nhất Trọng Thiên Ngạo Thiên Đế Quốc. Chỉ là một tòa thành trì. Lâm huynh, chúng ta đã đến, cái này là Phi Tinh Quốc thủ đô. Cha ta đang ở bên trong. Hơn nữa cả ngôi thành trì đều là cấm vệ quân, bảo hộ chúng ta hoàng tộc. Toàn bộ là địa tiên cảnh đỉnh phong, tổng cộng hơn 5.000 vạn tên. Tại thủ đô chung quanh còn có hơn 100 ngôi thành trì là chúng ta Phi Tinh Quốc. Đại hoàng tử một bên phi, một bên cho Lâm Long giới thiệu nói. Ừ, cũng không tệ lắm, xem ra các ngươi Phi Tinh Quốc tại Tây Vực rất cường đại a. Trách không được có thể đại biểu toàn bộ Tây Vực. Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đi vào Nhị Trọng Thiên còn là lần đầu tiên tiếp xúc loại này thế lực lớn. Hơi yếu một điểm đúng là Cực Quang Thành. Cực Quang Thành tuy nhiên là một tòa thành, nhưng nó là tiên tộc hạch tâm, có thể nói tựu là tiên tộc long mạch. Nếu như Cực Quang Thành biến yếu, tiên tộc cũng tựu biến yếu. Cực Quang Thành chia năm xẻ bảy, tiên tộc cũng chia năm xẻ bảy. Đây cũng là Lâm Long vì cái gì trợ giúp Lâm Hồng An tiêu diệt 10 thế lực lớn nguyên nhân. Hắc hắc, bình thường thôi a, tại Tây Vực không thể nói mạnh nhất, khả năng sắp xếp đến top 3. Lâm huynh, chúng ta tiên tiến thành a. Đại hoàng tử nhếch miệng cười cười, mặc dù nói bình thường thôi, nhưng nội tâm cái loại này đắc ý còn thì không cách nào che giấu. Tại tăng thêm với tư cách đại hoàng tử, không có gì bất ngờ xảy ra. Phi Tinh Quốc lần tiếp theo quốc chủ chính là hắn. Tại tăng thêm hiện tại cùng Lâm Long thân quen, hắn làm quốc chủ đã là trên bảng định đinh sự tình. Là đại hoàng tử trở về, nhanh chóng mở cửa thành ra. Sẽ thấy lúc này, thủ vệ cửa thành tiên nhân trông thấy đại hoàng tử, lập tức mở cửa thành ra. Sau đó đại hoàng tử mang theo Lâm Long tiến vào Phi Tinh Quốc. Một đường phi hành, đi vào Phi Tinh Quốc trung tâm. Tại đây đứng sừng sững lấy một tòa chiếm diện tích hơn 1 vạn m² cực lớn kiến trúc. Đại khái vạn mét cao, thẳng thẳng nhập vân, hào hùng khí thế, uy nghiêm đứng vững, không hổ là Tây Vực top 3 thế lực lớn, chỉ bằng cái này kiến trúc. Cũng không phải bình thường thế lực có thể kiến tạo. Tại tiến vào tòa kiến trúc này trước cổng chính, đứng đầy tiên nhân, từng cái đều mặt không biểu tình, tựa như người máy một giống như đứng tại nguyên chỗ. Coi như là đại hoàng tử đi vào, cũng không có bất kỳ động tác cùng phản ứng. Lâm huynh, những điều này đều là ta Phi Tinh Quốc tử sĩ, trung thành nhất thủ hạ. Chẳng phân biệt được ngày đêm thủ hộ quốc chủ tháp, cha ta ngay tại trong tòa tháp, nếu như không phải đại sự, bình thường sẽ không ra tháp, trong tòa tháp có rất thật tốt chơi ăn ngon, đến lúc đó ta mang người lãnh hội hạ Tây Vực phong tình. Ha ha, tốt, Lâm Long cười cười, không có cự tuyệt, Lâm huynh, ngươi chờ một chút, nói xong. Đại hoàng tử nhìn về phía bên người một gã thủ hạ nói. Ngươi đi cho ta biết phụ thân. Tựu nói ta đem Lâm Long mời về đã đến. Hắn nguyện ý giúp bọn ta. Vâng, người này thủ hạ nhẹ gật đầu. Sau đó hướng trong tháp đi đến. Lâm huynh, ngươi là khách quý, nên cha ta tự mình đi ra nghênh đón. Chúng ta hơi chờ một chút. Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Lại để cho Lâm Long thập phần im lặng. Hắn căn bản không quan tâm cái này một bộ. Nghênh không nghênh đón đều không có việc gì. Dù sao đều là thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực cường đại, khắp nơi đều được người tôn kính. Bất quá theo điểm này có thể nhìn ra, đại hoàng tử làm việc rất cẩn thận, là cái người làm đại sự. Quốc chủ hậu đại khẳng định không ít, trách không được hắn có thể lên làm đại hoàng tử. cũng là có nguyên nhân. Mà trong tháp, trước khi tên kia thủ hạ trở ra tự thông chi truyền lời người, một người chuyện một cái, cuối cùng rơi vào tay quốc chủ trong tay. Dù sao cũng là phi tinh quốc quốc chủ, không phải ai muốn gặp đều có thể gặp. Người này thủ hạ tựu không có tư cách, cho nên muốn cho người thông báo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.